Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, hỏa tinh các quý tộc đều thành thật a. Những này võ vương cảm thấy trắng dày vò một chuyến, nhưng là bởi vì lúc trước làm rực, dẫn đến bọn hắn không dám phản bác, đám người trở về hỏa tinh thành thị. Sau đó cưỡi không gian truyền tống trở về phế tinh. Bất quá Tần Kiêu bốn người lại lưu lại. Tần Kiêu là muốn bán võ kỹ đấy, cho những này võ hoàng suy tính thời gian. Lăng Huy Vũ làm chủ nhà, dùng một cái hoàng cung đến chiêu đãi Tần Kiêu bọn người. Dùng cổ đại lời nói mà nói, Lăng Huy Vũ chỗ ở chính là Thái Tử Điện. Mà lúc này đây, những này võ hoàng mới ý thức tới, Tần Kiêu đến cùng dựa vào dạng gì đại sơn. Cái này Tần Kiêu như thế nào cùng Lăng gia quan hệ tốt như vậy? Này lại không phải là Lăng gia bẫy dập, đây cũng là cái kia đi phế tinh Lăng gia thiếu gia làm ra sự tình. Bất quá ai có thể nghĩ tới, lúc trước tên phế vật kia không đến thời gian một năm liền đạt tới võ tông thực lực như hắn. Hiện tại Lăng gia nhất định sẽ coi trọng. Coi trọng thì thế nào? Cái này Tần Kiêu buôn bán tuyệt thế công pháp, chẳng phải là uy hiếp Lăng gia địa vị? Lăng gia có lẽ sẽ xuất thủ. Chúng ta quan sát một cái, một chút võ hoàng muốn nhìn Lăng gia động tác, nhưng là Lăng gia hoàn toàn không có động tác. Thậm chí Lăng gia người còn nhiệt tình chiêu đãi Tần Kiêu. Lăng Hoàng mặc dù không có xuất hiện, phụ thân của Lăng Huy Vũ, tại Tần Kiêu trong trí nhớ, đại hủy diệt thời đại đỉnh cấp phú hào Lăng Bụi lại xuất hiện. Đối với Tần Kiêu 10 phần tán thưởng, một ngày qua đi, Lăng gia không có tin tức, ngược lại là những người khác không nhẫn nại được. Tần Kiêu trong tay tuyệt thế võ kỹ nếu như bị Lăng gia cầm tới, bọn hắn lại có chỗ tốt gì? Thế là, một số người dẫn đầu mua Tần Kiêu võ kỹ, đạp tinh bộ làm khinh công loại võ kỹ, bất kỳ người nào đều có thể học tập, cho nên tiêu thụ rất nhanh, chớp mắt liền âm thầm bán đi 5 cái. Cái này 5 cái võ hoàng cũng không phải không nghĩ tới đem vũ kỹ này lại chuyển tay bán đi. Nhưng khi nhìn xong võ kỹ nội dung bên trong, những người này cũng đều mộng bức rồi. Cái này thứ gì? Đây là thiên thư sao? Ta học tập không ít, thế mà xem không hiểu. Những này võ hoàng tất cả đều mắt trợn tròn, nhưng là bọn hắn cảm giác được, vũ kỹ này cũng không phải là hồ biên loạn tạo, mà là bọn hắn thật sự làm không được, lĩnh ngộ không thấu mà thôi. Mà lúc này đây, bọn hắn mới ý thức tới, Tần Kiêu một giờ chỉ điểm thời gian, cỡ nào quý giá. Hiện tại, đừng nói khiến cái này võ hoàng buôn bán vũ kỹ, bọn hắn ngược lại sẽ nhìn chằm chằm những người khác. Phải chăng buôn bán võ kỹ, treo lên tới bắt đến về sau, nhưng là sẽ thu hoạch được Tần Kiêu chỉ điểm đấy, mà đổi thành một bộ phận muốn ít trả giá thật lớn. Thì rất mau tìm lên bọn hắn, mông xa tại ngày đầu tiên Tần Kiêu cùng đông đảo võ hoàng tan rã trong không vui thời điểm. Liền bị tìm tới, được tiên sinh, ta nghĩ từ trong tay ngươi mua sắm khinh công võ kỹ. Không biết ngươi bao nhiêu tiền bán ra? Mông xa, không bán, muốn mua võ kỹ võ hoàng sững sờ. Không nghĩ tới mông xa trả lời kiên quyết như vậy. Vì cái gì? Cái này đối ngươi mà nói cũng không có gì chỗ xấu. Tại sao không có chỗ xấu? Tần Kiêu nói thông suốt tập những người khác đấy. A, hắn một cái võ tông có thể làm cái gì? Còn có thể kích động võ hoàng công kích ngươi? Các ngươi cũng quá coi hắn là chuyện rồi. Hắn không thể làm cái gì? Đó là có thể chỉ điểm một chút ta mà thôi. Dạng này, ngươi muốn là ở trong tay ai mua được vũ kỹ? Ta cho ngươi 500 tỷ điểm tín dụng. Ngươi nói cho ta biết tên của hắn. Ta thuận tiện đi xử lý hắn một cái. Bị Tần Kiêu chỉ điểm một giờ, đáng giá. Cái kia võ hoàng nghe được mông xa thuyết pháp, chỉ cảm thấy mông xa là đầu óc bị lừa đá rồi. nhưng mà bị lừa đá võ hoàng nhiều lắm. Những người này khắp nơi vấp phải trắc trở, phát hiện từng tái mua sắm Tần Kiêu võ kỹ võ hoàng. Cuối cùng cũng không dự định bán võ kỹ. Hỏa tinh võ hoàng vẫn là thực lực mạnh, trong tay bảo bối nhiều. Cuối cùng dù là một nhóm người không tình nguyện, vẫn là duy trì hiếu kỳ, hoặc là thà có hơn không tâm thái. Tại Tần Kiêu trong tay mua võ kỹ, hằng tinh phong bảo mặc dù uy lực to lớn, thế nhưng là nhất định phải hỏa hệ dị năng đỉnh cấp mới có thể học tập cùng thi triển. Bán được ngược lại không bằng đạp tinh bộ nhiều. Căn cứ chính thức ghi chép, hỏa tinh võ hoàng nhân số tại 138 người. Cuối cùng mua sắm đạp tinh bộ khoảng chừng 60 người. Cái này có 180 khối màu đỏ nguyên thạch. Về phần hằng tinh phong bảo, như cũ có 2 bách nhân mua sắm. Kết quả thu nhập trực tiếp vượt qua đạp tinh bộ. 2 cái võ kỹ cộng lại, hết thảy để Tần Kiêu kiếm lời 383 khối đỏ phẩm nguyên thạch. Tần Kiêu cảm thấy mình lập tức phất nhanh. Đương nhiên, nguyên thạch thứ này hấp thu khó khăn, cũng không bằng săn giết dị thú đến nhanh, nhưng là có tiền không lừa vương bát đản. Tần Kiêu bán đồ chính là làm gian thương bản năng, bắt đầu chào hàng mà thôi. Chỉ là để Tần Kiêu không nghĩ tới chính là hỏa tinh các quý tộc đều thành thật, thế mà không ai phạm sai lầm. Tự nhiên cũng không cần Tần Kiêu chỉ điểm cùng phát lệnh truy sát. Ai, đây chính là tố chất a. Nhìn xem người ta hỏa tinh quý tộc, ủng hộ chính bản quyền ý thức mạnh cỡ nào a. Tần Kiêu cảm khái vạn phần. Đương nhiên, đã có loại tình huống này, Tần Kiêu cũng không có ý định tiếp tục tỏa trấn hỏa tinh, mà là dự định trở về phế tinh, muốn mua tuyệt thế võ kỹ người. Coi như Tần Kiêu không có ở đây hỏa tinh, cũng sẽ tìm Tần Kiêu tới mua đấy. Cùng ngày, Tần Kiêu 4 cái liền đi không gian tháp, cưỡi không gian chi môn trở về phế tinh. Tần Kiêu bọn người trở về Thừa Dương thị, vừa mới rơi xuống đất, cũng cảm giác được mặt đất chấn động. Loại chấn động này phi thường rất nhỏ. Nếu không phải Tần Kiêu thực lực mạnh, còn chưa nhất định có thể cảm giác được. Phải biết, có thể thành lập cỡ lớn thành thị địa phương, tính cả mặt đất đều là phong tỏa qua, liền sợ đào đất dị thú xuất hiện tiến vào thành thị trong đó. Mà bây giờ, Tần Kiêu cảm giác được cỗ này chấn động, hiển nhiên là ngoại giới đã xảy ra ghê gớm sự tình. Truyền lại đến Thừa Dương thị đấy. Tần Kiêu bọn người lập tức đề phòng, sau đó nhìn về phía máy truyền tin, nhưng là máy truyền tin bên trong, nhưng không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Thừa Dương thị số liệu không có kiểm trắc đến? Tần Kiêu nghĩ như vậy thời điểm, hỏi hướng cổng truyền tống bên cạnh máy móc người phụ trách. Gần nhất Thừa Dương thị không chuyện gì phát sinh sao? Vừa mới ta cảm nhận được mặt đất truyền đến một cỗ ba động. Không chuyện gì phát sinh a? Ngươi cảm nhận được ba động, có thể là bởi vì tuyệt địa cầu sinh người chơi đang tấn công Thừa Dương thị phế tích a. Tần Kiêu bốn người nghe nói như thế, tất cả đều trợn tròn trong mắt. Người chơi tiến đánh Thừa Dương thị phế tích, bọn hắn điên rồi. Tần Kiêu cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Tính toán đâu ra đấy, trò chơi mới mở một tuần thời gian cũng chưa tới, những này từ võ đồ tấn thăng lên người chơi, thế mà thậm chí nghĩ đi công pháp Thừa Dương thị phế tích. Nơi đó nhưng là sẽ ẩn hiện màu tím độ nguy hiểm dị thú đấy. Thậm chí rất có thể xảy ra không đáng sợ màu cam độ nguy hiểm dị thú. Những này người chơi thật sự là quá lớn gan, kiến tạo nhân vật không cần tiền thế nào. Tần Kiêu thực sự sinh khí. Cái kia trả lời Tần Kiêu vấn đề người lại cười một cái, nhắc lên việc này cũng khoa tay múa chân đấy. Đương nhiên không cần tiền rồi, là từ cuồng hắn mua đỉnh cấp vũ khí tiến đến oanh tạc Thừa Dương thị phế tích rồi. Việc này đều lên nóng lục soát, hơn nữa còn tại hiện trường trực tiếp, đặc biệt điên cuồng. Tần Kiêu vội vàng kết nối thông tin khí, tìm tới từ cuồng trực tiếp gian, sau đó liền thấy vô số đạn pháo nghiêng lấy oanh kích Thừa Dương thị phế tích. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.